Sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Viên gấp không chờ nổi mở ra Thương Thành giao diện. Chính mình hiện có 2250 cái tích phân. Đặc thù thương phẩm có thể đổi lấy đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Nhẹ nhàng một chút, giao diện thượng liền có nhắc nhở ngài đã đổi đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Hay không lập tức sử dụng. Mạc Tiểu Viên chạy nhanh xác nhận sử dụng. Đại não nháy mắt có điểm thanh tỉnh. Trừ này bên ngoài cũng không khác cảm giác. Vì xác nhận một chút hiệu quả, Mạc Tiểu Viên tiến vào học tập phòng nhỏ. Mở ra cao nhất tiếng Anh sách giáo khoa. Đem đệ nhị đơn nguyên nhìn một lần. Đóng lại thư về sau liền. Mạc Tiểu Viên cảm giác một chút không quên. Ngâm nga một lần. Cư nhiên bối xuống dưới. Quá thần kỳ. Về sau học tập lên có việc nửa công lần hiệu quả. Mạc Tiểu Viên vui vẻ cực kỳ. Rèn sắt khi còn nóng. Mạc Tiểu Viên lại lấy ra toán học thư. Nhìn một lần đi làm bài mục. Rối rắm nửa ngày. Chỉ là đem đề mục bối thuộc láo. Ai, xem ra đã gặp qua là không quên được chỉ có thể trợ giúp ký ức a, vẫn là muốn dựa vào chính mình nỗ lực a, Mạc Tiểu Viên lẩm bẩm. Mạc Tiểu Viên vẫn là thành thành thật thật click mở kim bài học bù lão sư. Đi theo lão sư chậm rãi học tập, có đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Học tập ý nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng. Ở học tập phòng nhỏ, học tập 7 giờ về sau, Mạc Tiểu Viên liền ra tới. Đã 10 giờ rưỡi, Cao Lộ mấy cái cư nhiên còn chưa ngủ, còn ở nhỏ giọng nói chuyện. Mạc Tiểu Viên đem thư thu lên, chỉ chốc lát sau liền tắt đèn. Ngủ phía trước Mạc Tiểu Viên nghĩ đến chính mình còn có 200 nhiều tích phân. Nhìn một chút Thương Thành giao diện, nhìn đến trái cây một cái tích phân là có thể đổi không ít. Nghĩ đến Vu San lần trước mang theo không ít đặc sản cho chính mình. Liền từ hệ thống hoa một cái tích phân đổi 2 cân đặc cấp quả cam. Trước đặt ở hệ thống trong không gian. Chờ ngày mai khóa gian lấy mấy cái cấp Vu San. Ngày hôm sau sớm đọc khóa đồng lão sư liền tới rồi lớp. Vỗ vỗ cái bàn nói. Ngày hôm qua thi khảo sát chất lượng. Trải qua các lão sư tăng ca thêm giờ. Thành tích đều đã thống kê ra tới. Hiện tại trước phát toán học bài thi. Báo danh tên đi lên lấy bài thi. Đồng lão sư là dựa theo điểm cao thấp tới báo tên. Lý Ninh 112. Cũng không tệ lắm. Lần sau tiếp tục nỗ lực. Đây là trong ban thành tích tốt nhất. Mạc Tiểu Viên nhớ rõ cái này là các nàng lớp trưởng. Không vài cái liền đến Mạc Tiểu Viên. Mạc Tiểu Viên 101. Lần này không tồi so nhập học có tiến bộ. Đồng lão sư đem lớp học mỗi một cái đồng học thành tích đều hiểu biết quá. Cho nên nhìn đến Mạc Tiểu Viên thành tích thực vừa lòng. Hắn không chỉ có thích thành tích tốt học sinh. Đối nỗ lực tiến bộ học sinh cũng thực hảo. Mạc Tiểu Viên chạy nhanh lên đi cầm bài thi. Mở ra vừa thấy có một đạo đại đề sai rồi. Lựa chọn đề cũng có sai. Ngồi cùng bàn lộ cầu chân khảo 111. Liền so Lý Ninh thấp một phân. Đây cũng là một cái thật học bá. Bất quá xem nàng biểu tình không phải thực vừa lòng. Kế tiếp chính là ngữ văn khóa cùng tiếng Anh khóa. Mạc Tiểu Viên ngữ văn khảo 98. Tiếng Anh khảo 80. Trong ban đệ nhất danh là lộ cầu chân, toán học 111, ngữ văn 102, tiếng Anh 99, tổng phân 340, nàng khảo 312, cũng là toàn giáo đệ nhất danh. Mạc Tiểu Viên nhìn lộ cầu chân tiếng Anh bài thi cũng chỉ khấu viết văn một phân. Lộ cầu chân ngươi thật lợi hại, tiếng Anh liền khấu một phân. Mạc Tiểu Viên cảm khái nói, buổi tối tự học khóa thời điểm. Đồng lão sư liền tới tuyên bố ban cán bộ nhâm mệnh. Lớp trưởng là Lý Ninh. Đồng lão sư vốn dĩ càng xem trọng lộ cầu chân. Kết quả lộ cầu chân không muốn. Khiến cho Lý Ninh đương lớp trưởng. Lộ cầu chân làm tiếng Anh khóa đại biểu. Mặt khác ban cán bộ cũng có người được chọn. Thể dục ủy viên còn có văn nghệ ủy viên. Lao động ủy viên đều là đồng học tranh cử. Mạc Tiểu Viên làm toán học khóa đại biểu. Tuy rằng nàng toán học thành tích không tính tốt nhất, nhưng là không chịu nổi đồng lão sư thích. Lần này Mạc Tiểu Viên ở lớp học tiến bộ đặc biệt đại. Đồng lão sư cảm giác nàng còn có tiến bộ không gian. Liền điểm nàng làm khóa đại biểu. Lần này Mạc Tiểu Viên các nàng ký túc xá trừ bỏ Mạc Tiểu Viên cùng Lộ Cầu Chân. Cao Lộ làm văn nghệ ủy viên. Lục Thấm làm tuyên truyền ủy viên. Dọc theo đường đi trở về đều là các nàng díu dít cao hứng thanh âm. Hoàn toàn nhìn không tới ngày hôm qua thấp thỏm. Chỉ có Hàn Mai một đường mặc không lên tiếng. Lần này nàng khảo thí thành tích không phải thực lý tưởng. Chờ đến Mạc Tiểu Viên ở học tập phòng nhỏ ra tới về sau. Ký túc xá đều ngủ. Mạc Tiểu Viên nghe được rất nhỏ thanh nức nở thanh. Nghe thanh âm hẳn là Hàn Mai. Hàn Mai ngày thường học tập cũng thực nghiêm túc. Nhưng là học tập thành tích chính là không thể đi lên. Lần này chỉ khảo 29 danh. Ở ký túc xá là lót đế. Không một lát liền không nghe được thanh âm. Mạc Tiểu Viên cũng thực mau liền ngủ rồi. Cách chương.